Mà tước tướng quân, chương 37, BB chiến Chip Boy. Góc truyện audio.com. Chip Boy chó điên là kẻ yêu võ như mạng. Này gặp kẻ nổi danh về đao nói gì cũng phải chiến một trận rồi tính sau. BB cũng cười dài thúc chiến mã lao tới. Ngựa hắn cưỡi tên là Tuyệt Ảnh, chính là một loài thiên mã hiếm gặp, tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ lại nhanh khủng khiếp. Khi nó xải hết bốn vó, từ xa chỉ nhìn thấy bóng ảnh, chính thế nên mới có danh xưng như vậy. Tuyệt Ảnh sức lớn chỉ một tích tắc đã lướt tới phía Hãn Huyết Bảo Mã. BB dũng mãnh vung lôi đao Nguyệt Bích bổ ra một chiêu miêng hét như sấm. Lôi đao thiểm kích, đao pháp như sấm rung chớp giật bay múa đầy trời. Đây chính là chiêu thức hắn sáng tạo ra. Kết hợp tốc độ của Tuyệt Ảnh cùng sự bá đạo sắc bén của lôi đao được làm từ huyền thiết. Chiêu thức tấn công dùng tốc độ nhanh như thiểm điện. Vừa giờ nhìn thấy Chip Boy xuất chiêu vô cùng lợi hại nên hắn không dám có bất kỳ bảo lưu gì cả. Vừa ra tay là sử ra bản lãnh võ công thượng thừa của mình. Vân Vũ cuồng đao. Chip Boy cũng thét lớn vận hết sức bình sinh sử ra một đao. Chiêu xuất ra tựa như tên gọi, chỉ thấy một vùng bóng ảnh mịt mù như mây bay gió nổi. Đầy trời đao ảnh như cuồng phong bạo vũ quét tới, âm thanh kim thiết lập tức vang lên đinh tai nhức óc. Hai thiên mã lướt nhanh qua nhau rồi lập tức cùng dựng hai vó trước lên mạnh mẽ dừng lại. Hai viên đại tướng như hung thần ác sát đứng hẳn người trên mình ngựa cùng quay mạnh người xuất chiêu. Nguyệt Bích đao ảnh, bá đao hàng long, keng, âm thanh va chạm chói tai vang thấu tận thiên không. Hai người thân hình đều khẽ run lên. Hai chiến mã cất tiếng hí dài đau đớn. Chúng vừa phải chịu đựng một lực lượng rất lớn truyền tới. Mặc dù chủ nhân đã giảm thiểu đi tối đa tác động, nhưng dư lực còn lại cũng không dễ chịu chút nào. Cả hai chiến mã đều bắn mạnh chồm sang hai bên. Hảo đao pháp, hai người cùng bật tiếng khen ngợi đối phương rồi lại lao vào quần đấu. Chiêu thức xuất ra liên miên bất tuyệt, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy đao ảnh chập chờn. Tốc độ và sức mạnh hai người đều nhanh vô cùng, xứng đáng là kỳ phùng địch thủ. Bổ tới chém lui thoáng chốc đã qua gần trăm chiêu mà cũng không ai làm gì được ai. Hai thiên mã cũng không con nào chịu kém cạnh con nào. Những hổ tướng dũng mãnh võ công tuyệt luân. Ngoài binh khí thì chiến mã là quan trọng nhất. Hai người này sử dụng đều là bảo đao quý hiếm. Lại cưỡi trên lưng cùng là những giống thiên mã hiếm gặp. Quả thật là cuộc so đấu vô tiền khoáng hậu. Tướng sĩ bên ngoài hò reo cổ vũ vang trời. Cả đời họ cũng chưa từng được chứng kiến trận chiến nào dữ dội như vậy. Đây quả thực là một cơ hội hiếm có để mở rộng tầm mắt. Hai người cùng bổ mạnh một chiêu rồi thúc ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến. BB cất giọng trước tiên. Tướng quân quả thật là một kỳ tài dụng đao. Đao pháp thế này ta cũng không có cách nào hạ được. Người cũng là kẻ dùng đao đầu tiên khiến ta phải chật vật. Bây giờ chúng ta có đánh thêm trăm hiệp cũng chưa chắc phân ra thắng bại. Hay là thế này, chúng ta cùng sử ra chiêu thức mạnh nhất, một chiêu quyết định thắng thua, một lời đã định, xem chiêu, dứt lời BB vận lực toàn thân lên cánh tay, múa tít đại đao sử ra chiêu thức thành danh của mình. Lôi đao Nguyệt Bích, bát đao Tử Tuyệt, Chip Boy cũng không bảo lưu chút nào, sử xuất ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình, chiêu này khi dùng nhất định sẽ dồn đối phương vào tử lộ. Nhưng võ công BB quá khủng khiếp, chàng cũng không có nghĩ nhiều đến như thế. Cao thủ dụng đao giao chiến, quan trọng nhất là không thể hạ thấp sát khí của mình. Nếu do dự chút nào cũng sẽ không phát huy được sức mạnh tối đa. Có thể nói hai người đều là vận dụng tới tận cùng tuyệt kỹ cùng chiến ý của mình. Keng, keng, âm thanh lại vang lên chát chúa. Hai thiên mã đều lùi mạnh ra sau cất tiếng hí vang đau đớn. Cả tám đao của Chip Boy đều bị BB đỡ được, tuy nhiên hắn cũng vô cùng chật vật, cánh tay cầm đao run lên bần bật, Chip Boy cũng không khá khẩm gì hơn. Lôi đao Nguyệt Bích của BB là liên hoàn đao, tốc độ sức mạnh đều xứng như tên gọi, bá long đao cũng mấy lần suýt bay khỏi tay chàng. Chip Boy cất giọng cười to nói lớn, xem ra chiến mã của chúng ta đã không chịu đựng nổi nữa rồi. trận chiến này coi như bình hòa vậy. Sảng khoái, tuyệt ảnh của ta cũng khó cầm cự nổi nữa. Chúng ta không đánh không quen, cùng nhau vào thành uống rượu. Thế nào? Được, người quả thật là một hảo hán. Chip Boy ta vô cùng khâm phục. Mời, mời, hai người cùng song song tiến về phía thành Sassanid, vừa đi vừa cười nói ầm ĩ. Tướng sĩ hai bên cũng nhập bọn theo chủ nhân cùng tiến vào thành. Luận văn tìm chi kỷ, luận võ kết bằng hữu. Câu nói này từ trước đến giờ thật chẳng sai chút nào. Chip Boy chó điên cùng BB tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng ngỡ như đã quen rất lâu rồi. Mặc dù Chip Boy làm theo kế của tiên sinh Hoàng Hiếu để tiếp cận BB. Nhưng đánh với nhau một trận rồi chàng lại thật tâm khâm phục kẻ này. Những kẻ anh hùng tính cách đều phóng khoáng hào sảng nên chỉ sau vài tuần rượu BB liền sai thủ hạ chuẩn bị một bàn hương án giữa trời. Hai người họ cắt máu ăn thề cùng quỳ thiên bái địa kết tình chi giao. BB lớn hơn Chip Boy một chút nên làm huynh trưởng. Sau đó chàng mở tiệc lớn mời tất cả tướng lãnh thủ hạ trong thành cùng tới chung vui. Tiện thể giới thiệu luôn vị huynh đệ mới kết nghĩa của mình. Cách chương.